Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 412, chương 161, Thê Lương Kakashi cùng Maito Gai. Phi lôi thần chi thuật triển khai, Golas mang theo Maito Gai trong nháy mắt đi tới Konoha thôn. Konoha bệnh viện đỉnh chóp nhất, hắn năm đó từng tại nơi đây từng lưu lại phi lôi thần thuật thức. Hôm nay xem như là có đất dụng võ. Ha ha, thực sự là không nghĩ tới đâu. Ở ta trước khi chết lại còn có thể đứng ở chỗ cao lại một lần nữa quan sát mỹ lệ làng. Maito Gai a hát a tiếu lấy, một đôi mờ tối con mắt chung quanh quan vọng, muôn vàn cảm khái nói. Maito Gai, người thật muốn bỏ qua ngươi bằng hữu tốt nhất đi sao? Colus trầm giọng nói rằng. Hắn vừa nói chuyện, một bên lấy võ đạo thiên nhãn đúng đúng toàn bộ Konoha y viện tiến hành thăm dò tra xét. Hắn tin tưởng vững chắc Uchiha Obito không có khả năng đối với Hatake Kakashi hạ sát thủ. Lại thu hồi chính mình viên kia Seragon, sau đó tất nhiên sẽ đem đuổi về Konoha. Quả nhiên, không ra Colossus sở liệu, hắn rất nhanh thì tìm được Hatake Kakashi chỗ. Đó là một gian cao cấp phòng bệnh, chu vi có bốn gã Anbu tay nắm cửa. Cực kỳ hiển nhiên, mặc dù là mất đi Seragon, Hatake Kakashi ở Konoha thôn địa vị như trước rất cao, sâu nặng thượng tầng đại nhân vật chiếu cố. Kakashi hắn đã trở về chưa? Maito Gai không tin nói rằng, người không phải nói hắn bị Akatsuki tổ chức một vị cường giả siêu cấp bắt đi sao? Hắn là bị bắt đi, nhưng người kia lại vĩnh viễn cũng không thể giết hắn. Colossus nói rằng, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy hắn. Siêu, như quỷ lại tựa như mị. Khoảng cách gần như thế, Colossus trực tiếp thi triển thuấn thân chi thuật. Trong khoảnh khắc vượt qua mấy trăm thước không gian, xuất hiện ở Hatake Kakashi phòng bệnh. Người nào? Hatake Kakashi không hổ là thượng nhẫn đỉnh phong cường giả. Tuy là mất đi một viên Seragon, nhưng bẩm sinh thiên phú nhưng không có tiêu thất. Trước tiên liền phát hiện dị thường. Thấp giọng quát nói, Hatake Kakashi, chúng ta lại gặp mặt. Colossus không có bất kỳ ẩn giấu, trực tiếp xuất hiện ở Hatake Kakashi trước mặt, vừa cười vừa nói, là ngươi. Hatake Kakashi giật mình nói, ngươi tên xúc sinh này, thậm chí ngay cả chính mình năm xưa lão sư đều nhẫn tâm xuống tay. Hắn lập tức liền phát hiện bên cạnh thần tình uể oải suy sụp Maito Gai. Phẫn nộ quát, phanh, trong lúc bất chợt, cửa phòng bệnh bị người mở ra. Bốn gã Anbu rất nhanh vọt vào, võ đạo thiên nhãn, đại la huyễn cảnh. Colossus con người nhất chuyển, một cỗ cực kỳ cường hãn nhãn lực lập tức đánh vào bốn gã Anbu não hải. Phát thông, phát thông, phát thông, phát thông. Trong sát na, bốn gã Anbu toàn bộ lâm vào trầm trầm huyễn cảnh, nặng nề té lăn trên đất, mất đi ý thức. Thật mạnh. Hatake Kakashi cùng Maito Gai hai người toàn bộ cũng không nhịn được hít vào một hơi. Thần sắc hoảng sợ, bọn họ đã sớm biết Colossus thời gian hơn 2 năm tìm không thấy thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng cũng không nghĩ tới càng trở nên kinh khủng như vậy. Đơn giản là nghe rợn cả người. Cái kia bốn gã, Anbu, đều là trong tinh anh. Sở hữu thượng nhẫn thực lực. Thế nhưng, bọn họ nhưng ở Colossus trước mặt nhất chiêu đều tiếp không xuống. Bị nhất chiêu miểu sát. Ngươi bây giờ đã bước vào ảnh cấp rồi sao? Hatake Kakashi hít một hơi thật sâu, hỏi. Không sai, Colossus nói rằng, không chỉ là ta, Uchiha Sasuke cùng Hyuga Neji hai người cũng đều đã bước vào ảnh cấp. Tenten, Hyuga Hinata, Cổ Tinh Nguyệt ba người tư chất kém một chút, cũng đều tiến vào thượng nhẫn tầng thứ. Thập sao? Hatake Kakashi cùng Maito Gai hai người lần thứ hai kinh hô. Tất cả mọi người ở tiến bộ, duy có các ngươi dậm chân tại chỗ. Kolos đã từng nói giống như là sấm rền giống nhau quanh quẩn tại bọn họ não hài, để bọn họ thật sâu xấu hổ, nhất là Hatake Kakashi, càng là cực độ hối hận. Từ Uchiha Obito sau khi chết hắn liền trầm luân, thế cho nên mười mấy năm qua đi lại không có bất kỳ tiến bộ. Nếu như phụ thân của hắn, Konoha Nanh Trắng, Hatake Sakumo còn sống, nhất định sẽ bị tức giận thổ huyết a. Hatake Kakashi, ngươi bây giờ cũng đã biết hắn thân phận chân thật đi. Kolos ngưng thần nhìn Hatake Kakashi, hỏi, Hatake Kakashi sắc mặt lập tức âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thống khổ, cực kỳ hiển nhiên, mặc dù là hiện tại hắn cũng không nguyện ý đối mặt tàn khốc như vậy hiện thực. Kakashi, người là ai vậy kia? Maito Gai lớn tiếng hỏi. Gai, chuyện như vậy đã không phải cần chúng ta hỏi tới. Hatake Kakashi hướng về phía Maito Gai buồn bã cười, nói rằng, chúng ta bây giờ một cái mất đi con mắt, một cái khác biến thành phế nhân, đã không có bất kỳ chỗ dùng. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên tiết lộ thân phận của người kia. Nếu không, lần đầu tiên gặp họa chính là các người Konoha thôn. Kolos nhếch miệng cười, nói rằng, ngươi nên biết, hắn bây giờ có được như vậy năng lực. Đúng, ta biết. Hatake Kakashi khổ sáp gật đầu. Ha ha, đã như vậy, ta đây sẽ không quấy rầy hai người các ngươi ôn chuyện. Kolos cười ha ha một tiếng, nói rằng, cáo từ, ngươi muốn đi đâu? Maito Gai nói rằng, đi làm thịt Shimura Danzo lão chó già kia. Kolos lạnh lùng nói, ngươi, Maito Gai còn muốn nói điều gì? Kolos lại, xoát, lập tức mất đi hình bóng. Ai? Hatake Kakashi thở dài một hơi, nói rằng, bây giờ ninja thế giới, hoàn toàn chính xác cần kinh lịch một hồi đại cải cách. Mà chủ đạo trận này đại cải cách nhân có hai cái. Một cái hắn, một cái khác thì là Kolos. Hắn là ai vậy? Maito Gai lại một lần nữa hỏi. Hắn là năm đó ta huynh đệ tốt nhất. Hatake Kakashi do dự hồi lâu, mới chậm rãi nói rằng, là, vâng, đúng, hắn. Maito Gai há to miệng, bất khả tư nghị nói rằng, hắn không phải sớm đã chết hơn 10 năm sao? Ai biết được, có thể, đây là vận mệnh a. Hatake Kakashi lẩm bẩm nói, võ đạo thiên nhãn. Kolos trong nháy mắt đi tới Konoha thôn, một cái nhà nhất nhà cao tầng đỉnh. Lấy cường đại nhãn lực đối với bốn phương tám hướng tiến hành quan sát. Muốn phải tìm ra Shimura Danzo chỗ. Năm đó, chính là Shimura Danzo ra tay với hắn mới. Chỉ có, làm cho hắn trốn tránh Konoha. Càng là giết chết Tenten toàn gia. Bây giờ thực lực của hắn đã đủ để nghiền ép đại đa số ảnh cấp cường giả. Là nên báo thù thời điểm. Tìm được rồi, ở nơi nào? Rất nhanh, Kolos liền tìm được Shimura Danzo chỗ. Một đôi trong ánh mắt lóe ra lạnh thấu xương sát cơ, khiến người sợ run lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?